Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com, quá nửa chung trà công phu. Lâm Hiên ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ. Lúc này Nguyên Anh Ma Xà Tiên Tử đã hôi phi yên diệt trong một đoàn hỏa quang. Điền Tiểu Kiếm tiến giai cư nhiên nhanh chóng như thế. Lâm Hiên lẩm bẩm lầu bầu tự nói. Hắn siêu hồn thu được rất nhiều tin tức, bất quá để cho hắn chú ý còn có tốc độ Điền Tiểu Kiếm tiến giai. Lâm Hiên tự hỏi, hắn có thể ở ngắn ngủn hơn 1000 năm có thành tựu hôm nay. Đã là vô cùng hiếm gặp, Điền Tiểu Kiếm một chút lại cũng không hề thua kém. Không hiểu gặp được kỳ ngộ gì đây. Theo sau Lâm Hiên lại bắt đầu kiểm kê bảo vật, Ma Xà Tiên Tử thân ra thật đúng là không phải chuyện đùa. Mặt khác tạm không nói đến, chỉ là ma thạch số lượng cũng rất kinh người. Như vậy chuyến đi phó ra lại càng an tâm hơn. Đương nhiên thu hoạch trong ma diễm sơn mạch càng nhiều, Lâm Hiên kiểm kê tất cả bảo vật, đem trận kỳ thu hồi, liền bay ra khỏi động phủ, sau khi xuất một loạt kiếm quang phá hủy tòa động phủ. Thấy không còn sơ hở gì mới hóa thành một đạo kinh hồng. Biến mất cuối chân trời, lần này không hề có bất cứ trì hoãn gì nữa. 2 ngày sau rốt cục tiếp cận Bạch Phù Thành, phó ra Bạch Phù Thành tiếng tăm rất hiển hách. Nghe nói phó gia truyền thừa đã có 100 vạn năm, bên trong gia tộc chế phù cao thủ vô số kể, nên phù lục gia tộc lưu truyền, bất luận phẩm cấp, uy lực đều xa không phải hàng mua trong phường thị có thể sánh bằng. Không ít ma tộc đều mộ danh mà đến, tuy nhiên trăm nghe không bằng gặp mặt, lúc này Bạch Phù Thành tại trước mặt, Lâm Hiên lại thiếu chút nữa nghĩ là nhầm đường, ánh vào trước mắt bất quá chính là một tòa thổ thành. Thành nhỏ, không phải làm bằng đất nha, mà thôi, nào có khí thế rộng rãi, dùng phá bại để hình dung cũng không quá đáng. Hơn nữa tòa thành này đại khái cũng chỉ có thể dung nạp vài 10 vạn người. Cùng với những tòa thành triệu người, thậm chí siêu cấp thành trì 100 triệu người Lâm Hiên từng gặp qua. Thật đúng là không đáng nhắc tới, đừng nói thượng vị giới diện, coi như là thành trì tu tiên giả nhân giới. Cũng ít có mộc mạc như vậy, hơn nữa ma khí ở đây cũng vô cùng thưa thớt, không phải là địa phương thích hợp để tu luyện, nếu là một đám tán tu hoặc 5-6 gia tộc nhỏ bé tụ cư thì còn có thể chấp nhận. Nhưng phó gia thanh danh hiển hách, Lâm Hiên buồn bực suy nghĩ một hồi, không thể không kêu thiên quỷ ra hỏi một chút, ha ha, chủ nhân quá lo lắng, phó gia sở dĩ lựa chọn nơi này định cư, đương nhiên có mục đích. Nói trắng ra là vì chế phù, nơi nào đó trong thành này có đại lượng thạch nhũ ngàn năm. Thiên niên thạch nhũ, Lâm Hiên ngẩn ngơ, vẻ mặt nhất thời trở nên nóng bỏng. Thạch nhũ, tại tu tiên giới xem như một vật đặc thù, 100 năm trở xuống không dùng được, nếu có trên 200-300 năm thì có khả năng dùng làm tài liệu phụ trợ luyện chế pháp khí hoặc chế phù. Ngàn năm tác dụng cũng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hiệu quả vượt xa vài 300 năm có thể so sánh. Mà vạn năm thạch nhũ lại chính là vạn niên linh nhũ. Lâm Hiên tâm tư lập tức trở nên linh hoạt. Lần trước đối mặt thiên thi môn cổ lão ma hắn đã xài hết bình linh nhũ cuối cùng. Lâm Hiên cũng từng nghĩ tới tìm thạch nhũ chưa đủ vạn năm rồi dùng lam sắc tinh hải tinh lọc thành linh nhũ. Nhưng hắn không thể thành công được một lần. Bất quá hắn lại nghiệm ra. Nếu là thạch nhũ đã ngoài 5000 năm thì còn có thể tinh chế được linh nhũ vạn năm. Lâm Hiên đã tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm hiểu, nhưng mà thạch nhũ ngoài 5000 năm cũng là bảo vật khả ngộ bất khả cầu. Cho dù có xuất hiện cũng sẽ được tu sĩ giấu giếm để dùng. Hoặc lập tức trao đổi lấy bảo vật mình cần, căn bản không có xuất hiện trong phường thi, nếu có thì số lượng cũng rất ít. Vì vậy dù Lâm Hiên có lam sắc tinh hải cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không nghĩ tới vừa đến Bạch Phù Thành liền nghe nơi này sản xuất 1000 năm thạch nhũ. Mặc dù không biết cụ thể mấy 1000 năm, nhưng phó gia nếu định cư ở địa phương hoang vắng này. Khẳng định thạch nhũ không phải chuyện đùa, chắc hẳn sẽ có loại trên 5000 năm, cách chương.